Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lên tiếng nói. Trong một sơn mạch ít ai lùi tới, từng dãy núi trọng điệp cao ngất, gợn sóng trong không gian chợt lóe, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ngoài ngọn núi. Mấy người này chính là đám người Lục Thiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Thiền Sĩ Tuyết Sư, Mạc Lang, Phi Thiền Ngô Công, còn có Thiên Độc Yêu Lòng. Không ngờ Thanh Long Hoàng tộc còn có đường hầm không gian ở chỗ này. Lục Thiêu Du quay đầu nhìn về phía ngọn núi sau lưng, nơi này đã là cổ vực rồi. Điều này không có gì là kỳ quái cả, nếu như ngay cả đường hầm không gian mà Thanh Long Hoàng tộc cũng không có thì mới là kỳ quái. Kim Huyền đứng chắp tay nhìn lên không trung rồi nói nhỏ. 3 vạn năm rồi, ta chưa từng tới cổ vực. 3 vạn năm? Lục Thiêu Du sững sờ. 3 vạn năm, Kim Huyền này rốt cuộc đã sống bao lâu mà thực lực đã tới một bước kia rồi? Nhị đệ, Kim Huyền thúc có bí pháp thiền phú, cho nên mới có thể tự phong ấn mình ngủ lại rất lâu. Dương Quá lại nói. Phong ấn mình ngủ lại sao? Chẳng lẽ giống như ngủ đông sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, rất muốn hỏi một chút xem thực lực của Kim Huyền đã tới mức nào, thế nhưng lại có chút ngại ngùng. Cho đến một lát sau, Thiền Sĩ Tuyết Sư gầm lên một tiếng trầm thấp, hóa thành bản thể, dùng tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư hiện tại đã có thể so sánh ngang với điện mang, giống như là lưu quang xẹt qua không trung, tốc độ hoàn toàn chính là phá không lao đi, nhanh tới mức tận cùng. Trong Phi Linh Môn ở một đình viện phía sau núi, hai mắt của Nam Túc như sao, mắt nhìn một khối ngọc giản trong tay, ánh mắt biến đổi, hỏi Lục Tiểu Bạch bên người. Người chắc chắn mình không nghe nhầm chứ? Người đồng cô ra tới nói chuyện phòng vị thần nữ sao? Chắc chắn, nói cái gì mà, tới lúc đó là thần tử, thần nữ, năm tộc, còn lại đều tới đầu cô ra. Lục Tiểu Bạch nói ra, việc này hắn chắc chắn mình không có nghe nhầm. Đi xuống đi, ta biết rồi. Nam Túc nói xong, vất tay ý bảo Lục Tiểu Bạch lùi xuống. Lục Tiểu Bạch cũng không dám hỏi nhiều, liền lùi xuống ngay. Thần nữ độc cô ra, có lẽ xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp. Trong phòng nhỏ, thiên địa nhị lão, thánh thủ linh tôn, sát phá quân đều ở bên trong. Đúng như vậy, có lẽ xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp. Thậm chí, cả lục đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp. Ánh mắt của Nam Túc chớp động, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lục đại nhân hoàng tộc đồng thời xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp. Chẳng lẽ có chuyện đặc biệt gì xảy ra hay sao? Thân hình của thánh thủ linh tôn cực kỳ hư ảo, thế nhưng ánh mắt lại trong suốt. Lục đại nhân hoàng tộc đồng thời xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp, đương nhiên có đại sự xảy ra. Nam Túc nhìn mọi người, đôi mắt đục ngầu trong nháy mắt bắn ra tình quang, lại nói. Tổ tiên lục đại hoàng tộc đều đoàn kết với nhau, cho nên khi độc cô ra bố trí thần điện, thì người có thần hoàng khí thiên cấp của mấy đại nhân hoàng tộc còn lại đều có thể đi vào. Đồn rằng trong thần điện có truyền thừa cao nhất của tổ tiên lục đại nhân hoàng tộc lưu lại. Lần này sợ rằng lục đại nhân hoàng tộc sẽ mở ra thần điện đấy. Thì ra là như vậy. Hóa ra là đại sự như vậy. Địa lão lại nói. Nam Thúc, nhưng chuyện này dường như không có quan hệ gì với Thiếu Du cơ. Sát pha quần nghỉ hoặc hỏi. Nói chung là không có liên quan. Nam Thúc giống như lão tăng ngồi nhập định, quay đầu nhìn về phía sát pha quần rồi nói. Tiếp mời này cũng chỉ là một nha hoàn đưa tới mà thôi, cũng không phải là độc cô gia chính thức đưa tới. Theo đạo lý mà nói, độc cô gia xuất hiện hậu bối có thần hoàng khí thiên cấp, cũng không tự tiện đưa tiếp mời như vậy. Sao lại mơ hồ như vậy nhỉ? Thanh thủ linh tôn có chút nghi hoặc hỏi. Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Ta đoán tiểu tử hỗn trướng kia lưu tình khắp nơi, cho nên mới rước tới chuyện này. Trên khuôn mặt già nua của Nam Thúc xuất hiện nụ cười khổ. Lời này là có ý gì đây? Tạ Thiên lại hỏi. Hiện tại, đại tiểu thư của độc cô gia có thần hoàng khí thiệt cấp, đến lúc đó sẽ được phong là thần nữ. Vốn chuyện này cũng không có gì. Lục đại nhân hoàng tộc đều như vậy. Thế nhưng, thân là thần tử và thần nữ của lục đại nhân hoàng tộc có một quy định bất thành văn, đó chính là chỉ có thể thành gia lập thất với người đồng tộc. Làm như vậy cũng là vì ngăn ngừa phản nhất, đồng thời cũng vì để trong tộc xuất hiện đời sau có thiên phú cực cao. Nam Thúc chậm rãi nói ra. Thì ra là thế, xem ra người kia của độc cô gia quả thực có quan hệ với Thiếu Du rồi. Ánh mắt của Tạ Địa có chút vui vẻ nói. Sợ rằng Tạ E có chút phiền toái, dựa theo lời Nam lão đệ vừa nói ra, tầm quan trọng của thần nữ đối với độc cô gia như vậy,

Thanh Thủ Linh Tôn, Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Vũ đều có thể cảm giác được khí tức trên người Lục Thiêu Du có chút bất động. Thế nhưng cũng không biết được thực lực cụ thể hiện tại của Lục Thiêu Du có ám ảnh mật bào và âm dương linh phụ quyết có tác dụng thủ liễm khí tức bản thân, làm cho bọn họ cũng khó mà suy đoán ra được. Thế nhưng khí tức này cũng không thoát khỏi sự dò xét của Nam Thúc. Sắc mặt Nam Thúc kinh ngạc nói. Vậy mà đã tới Vũ Tôn Lục Trọng, tốc độ cũng không chậm. Ồ, Vũ Tôn Lục Trọng sao? Mọi người nghe vậy lập tức kinh ngạc. Tuy rằng mấy người ở đây cũng biết Lục Thiêu Du có âm dương linh phụ quyết, thế nhưng tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh chóng như vậy khiến cho mấy người kinh ngạc không thôi. Dù sao, đột phá mỗi một trọng trong tôn cấp đều là một cái hào cực rộng. Lục Thiêu Du nhìn mọi người, tay khẽ vuốt mũi. Lục Thiêu Du nói với Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Thiên Địa Nhị Lão. Sư phụ, Nam Thúc, Nhị Lão, có một chuyện tiểu tử muốn nói cùng mọi người. Mọi người đừng có kích động, kỳ thật cũng không có gì quá lớn, mọi người đừng kích động là được. Chuyện gì mà có thể khiến cho chúng ta kích động vậy? Nói đi xem nào. Địa Lão Tả Địa nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Càng ngày càng nói nhảm, có chuyện gì mà ấp à ấp úng như vậy? Chẳng lẽ người còn có chuyện gì khiến cho chúng ta kích động sao? Chẳng nhẽ là trêu vào đại họa sao? Tiểu tử người trừ biết gây phiền toái ra, dường như cũng không làm được chuyện tốt gì cả. Nam Thúc rất kinh bỉ, liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du nói. Thanh Thủ Linh Tôn cũng nhìn Lục Thiêu Du, nói tiếp. Có chúng ta ở đây, coi như người bị Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc đuổi giết, cũng có thể trông lại một chút. Có gì mau nói đi, tiểu tử người gần đây không làm được chuyện gì tốt cả. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ, liếc nhìn mấy trưởng bối. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, hắn chỉ biết gây chuyện thôi sao? Ngón tay một lần nữa vuốt vuốt mũi của mình. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du ung dung nhìn mọi người, rồi nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tiểu tử không ngờ mình lại lĩnh ngộ ra một loại thuộc tính mới. Lục Thiêu Du nói xong, đồng thời ra vẻ khỏe khoảng, thủ ấn đánh xuống, quang mang năm loại thuộc tính mộc, thủy, hỏa, thổ, phong xuất hiện quanh thân. Ở giữa năm loại thuộc tính này là quang mang thuộc tính thổ, một cỗ khí tức sắc bén bá đạo lan tràn ra. Lục Thiêu Du vừa mới dứt lời, mọi người sáng cả mắt lên. Nhìn qua sáu loại thuộc tính quang mang thuộc tính quanh thân Lục Thiêu Du lúc này, còn có khí tức sắc bén bá đạo của thuộc tính mới. Sau khi ngốc trệ một lát, mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trên thuộc tính mới do Lục Thiêu Du lĩnh ngộ ra. Cái gì? Trời ơi! Là thuộc tính mới? Tiểu tử người lĩnh ngộ ra thuộc tính mới sao? Mấy người này là người nào? Cả đám đều có ánh mắt phi phạm. Đương nhiên, bọn họ có thể nhìn ra được. Trong giây lát, đám người Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Vũ, Sát Pha Quân trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống. Mọi người khiếp sợ, kinh ngạc, kích động. Cái miệng mở lớn tới mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn nhìn nhau, toàn thân rung động. Mà ngay cả Nam Thúc lúc này cũng không thể bình tĩnh. Thuộc tính mới, đương nhiên bọn họ hiểu rõ điều này đại biểu cho điều gì. Tiểu tử, có phải ngươi vừa lĩnh ngộ mấy ngày trước không? Dị tượng trong thiên địa mấy ngày hôm trước, phong vân biến sắc, có phải là do người tạo ra hay không? Nam Thúc run rẩy, thân thể đứng lên, khó có được kích động, ánh mắt biến ảo không ngừng. Hình như là vậy, ngoại công tiện nghi của tiểu tử có nói giống như là lĩnh ngộ thuộc tính mới, cho nên mới khiến cho thiên địa biến sắc. Ngoại công cũng nói cho tiểu tử bớt dùng thứ này, đừng rêu rao khắp nơi. Lục Thiên Du mỉm cười nhìn mọi người. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt mọi người vô cùng hãnh diện, thu lại năng lượng thuộc tính. Ngoại công của ngươi, tiểu tử ngươi có ngoại công sao? Nam Thúc càng thêm nghi hoặc, hắn ở Lục gia rất lâu, là làn thị từ nhỏ đã mất phụ mẫu, tiểu tử này cũng không có ngoại công ngoại bà. Lục Thiên Du nhìn Nam Thúc, cười hằng hắc nói, chính là tộc trưởng Long Ngộ của Thanh Long Hoàng tộc. Người ta kêu tiểu tử gọi một tiếng ngoại công, sau đó người ta liền đem tất cả bảo cố mà Thanh Long Hoàng tộc thu thập bao nhiêu năm qua cho tiểu tử. Nói là lễ gặp mặt, cũng không có gì lớn, chỉ có mấy trăm bộ vũ khí, linh khí địa cấp, hơn ngàn kiện vũ linh khí, hồn linh khí gì đó. Linh khí đạt tới địa cấp cũng không có nhiều, gần trăm mà thôi. Mặt khác cũng có không thiếu tài liệu luyện khí đỉnh cấp, dường như còn có tài liệu thần khí. Lục Thiêu Du nói xong cũng không để ý tới mọi người. Ai kêu mấy lão già hỏa này vừa rồi đều khinh bỉ hắn như vậy. Lục Thiêu Du kiếm một cái ghế đặt mông ngồi xuống, thuận tay cầm một loại hoa quả trên bàn,